Thất Giới Truyền Thuyết tập 40. Lúc bấy giờ không còn thời gian để suy nghĩ về những vấn đề đó nữa, bởi lũ quỷ binh đã phát động tấn công toàn diện. Thế công mãnh liệt chỉ với một lần hợp lực đã bức mọi người phải quay lại thành một vòng nhỏ và liều mạng phòng thủ. Tứ phía, quỷ tiên khoái tốc di động, thân ảnh thừa cơ xông vào một lỗ hổng trong vòng tròn phòng ngự. Chúng bắt đầu phát động hóa hồn đại pháp. Chỉ trong chớp mắt, Tất Thiên, Tử Dương, Phòng Viễn Dương đã bị quỷ tiên kích trúng, thân thể bị lực xâm thực tà ác khống chế. Điên cuồng rống lên giận dữ, chống trả nhằm thoát khỏi hóa hồn đại pháp đáng sợ. Vốn dĩ tu vi của ba người họ lúc bình thường còn không phải là đối thủ của quỷ tiên, trong tình huống này lại càng không phải nói đến. Hai bên, Âm Lệ và quỷ tiên toàn lực tấn công Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt. Thế công mãnh liệt khiến hai người hoàn toàn vô pháp đến cứu. Ba người lại đang gặp phải nguy cơ vô cùng trùng trùng. Hứa Khiết múa trùng kiếm, kiếm ảnh dày đặc tỏa ra kiếm mang đầy trời, hình thành nên từng màn kiếm khí kín mít, chắn trước thân toàn lực phòng hộ bản thân và Vân Phong. Về phía Đỗ Lực thấy ba người Tất Thiên gặp nguy, tâm lý vừa lo lắng sốt ruột lại vừa tức giận. Trần Quyền điên cuồng thôi động dũng mãnh tấn công con quỷ bị đối diện nhằm bước lui nó để đi cứu ba người. Thế nhưng, quỷ bị tràn đầy sinh lực, trong khi Đỗ Lực lúc này thân thể vô cùng hư nhược nên hình thành nên một sự đối lập rất rõ ràng. Đỗ Lực ngoài phẫn nộ ra, thật chỉ còn cách bó tay không biết làm gì khác. Lục Vân cẩn thận phòng ngự trước sự tấn công của bốn đại cao thủ. Một mặt, hắn vẫn chú ý lưu tâm đến tình cảnh của mọi người. Thấy sư phụ và hai người gặp nguy, trong lòng thất kinh, Trần Quyền toàn thân bỗng bạo phát, kiếm mang cường kình chịu uy lực bá đạo phẫn nộ vung ra. Phía đối diện, bốn đại cao thủ cảm nhận được ý đồ của Lục Vân đều cười âm trầm, toàn được bước đến ào lên áp chế đòn phản công của Lục Vân. Những cao thủ mạnh nhất của quỷ vực là Quỷ Vương và Tam Hùng liên thủ, quả nhiên là uy lực cường đại, sợ rằng tìm khắp tu chân giới cũng không có ai có thể chống cự nổi. Dưới đòn tấn công mạnh mẽ như vậy, Lục Vân muốn đến tiếp cứu cho bọn họ mà vẫn muốn che giấu bí mật của bản thân thì quả thực là lực bất tòng tâm. Lúc này, Tử Dương Chân Nhân và Phong Viễn Dương đều bật ra những tiếng la thảm thiết. Do lúc trước hai người đã bị trọng thương, chân nguyên gần như hao tận, nên bây giờ khi phải đối mặt với hóa hồn đại pháp tà ác, họ hoàn toàn không có cách nào phản kháng, đành để cho lực lượng tà ác hóa hồn thực phát đó phá hoại kinh mạch toàn thân, gặm nhấm thể xác hư nhược của mình. Tất Thiên ở bên tuy cũng bị hóa hồn đại pháp xâm thực, nhưng còn có một phần chân nguyên để chống lại, nên tình hình khá hơn một chút. Nhìn dáng vẻ thống khổ của ba người, Vân Phong rống lên phẫn nộ, không ngừng nguyền rủa lũ quỷ tiên và quỷ mị, đồng thời vội vàng nói với Hứa Khiết: "Mau đi cứu họ đi, không cần phải lo cho huynh, đi mau lên." Hứa Khiết cười thảm, thần sắc bi thống nói: "Vân Phong, hiện giờ bội cũng không biết mình có thể duy trì được bao lâu nữa, làm sao có thể đến cứu bọn họ được đây? Hơn nữa huynh đã quên rồi sao? Muội đã nói rằng bất kể sống chết, cả đời này muội cũng sẽ không rời khỏi huynh. Dẫu có chết, chúng ta cũng phải ở bên nhau." Nhìn thần tình kích động của Hứa Khiết, Vân Phong ngửa mặt lên trời thét lớn, tiếng thét bi tráng thảm thiết vang tận trời xanh. Thời khắc này, hắn hận mình chỉ có thể đứng trơ mắt ra nhìn đồng bạn đang chết dần chết mòn, mà bản thân lại bất lực không thể đến cứu họ. Tiếng thét vang của Vân Phong khiến cho Lục Vân, Thương Nguyệt và Ngạo Tuyết, Đỗ Đực đều chấn động tinh thần. Mỗi người đồng thời huy động trường kiếm phản kích để có thể quay lại cứu họ. Nhưng lũ quỷ vật tứ phía cũng không hề ngu ngốc, lúc này không cần phải liều mạng ngăn trở. Bất luận thế nào, chúng cũng phải tìm cách kéo dài thời gian để tiêu diệt ba người Tử Dương Chân Nhân. Trong tiếng nổ hống, Đỗ Lực vô cùng xúc động trước tình cảm của Hứa Khiết và Vân Phong. Nghĩ đến ba người đã bị vây khốn, trong mắt Đỗ Lực lộ ra thần sắc tang thương. Thoáng chốc đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người phải tiếc thương. Lướt nhìn xung quanh, một quang đảo quanh từng người mang theo vẻ lưu luyến không đỡ rời xa. Đỗ Lực tựa như là muốn đem dung mạo của từng người khắc sâu vào trong tim mình. Cuối cùng, nhìn Tất Thiên, Đỗ Lực thầm nói trong lòng: "Sư huynh hãy bảo trọng, đừng có rơi nước mắt, cũng đừng đau buồn vì sự ra đi của đệ. Thời khắc này, không có sự hy sinh thì sẽ không có hy vọng. Vì vậy, đệ đã chọn con đường này. Trước khi chết, đệ chỉ có một ước nguyện là huynh có thể bình an trở về nhân gian, giúp đệ chiếu cố cho cha mẹ già. Tạm biệt sư huynh, nếu có kiếp sau, đệ vẫn nguyện làm sư đệ của huynh. Nhãn thần biến chuyển, hai con mắt của Đỗ Lực lóe lên quang mang chói lòa. Ba đạo nhân ảnh nhỏ bé theo đó thu vào trong mắt hắn. Thời điểm này không còn biện pháp nào, cũng không có chút hy vọng nào. Đỗ Lực đã chọn phương thức đáng sợ nhất, đó là hủy diệt băng nguyên thần trong cơ thể, chuyển hóa chúng thành một lực lượng cuồng bạo để đổi lấy sức mạnh gấp 10 lần. Thời gian ngắn ngủi, cái giá phải trả quá đắt, nhưng hắn không còn biện pháp nào khác. Đối với một người tu chân mà nói, phải trải qua ngàn vạn đắng cay khổ ải mới tu luyện thành nguyên thần, nên nó vô cùng trân quý. Sau này có thể tu luyện thành tiên hay không có quan hệ rất mật thiết với nguyên thần này. Tứ phía chỉ nghe thấy tiếng hống phẫn nộ, tiếng cười lạnh âm sâm, tiếng la thảm thiết thê lương, tất cả giao hòa với nhau tạo thành một thứ giai điệu hỗn loạn. Trong giai điệu hỗn loạn này có một cỗ khí thế vô hình tựa như cửu thiên kinh lôi xuất hiện, lan tỏa khắp chiến trường. Trong trường đả đấu, toàn thân của Đỗ Lực sáng hồng quang, liệt hỏa chân nguyên cường đại với tốc độ kinh người khiến cho khí thế tăng lên gấp mấy lần, điên cuồng bốc lên. Không, không được! Lục Vân, Thương Nguyệt, Ngạo Tuyết đồng thời quay đầu lại, nhãn thần hoang mang lo lắng, ưu thương nhìn Đỗ Lực, khuôn miệng kêu lên những tiếng hô thống thiết, tàn nát ruột gan. Dù trong tình huống không còn đường lựa chọn này, ba người vẫn không muốn Đỗ Lực sẽ từ bỏ hy vọng mà thực hiện hành động tự hủy. Nhưng bây giờ tất cả đều đã muộn, chân nguyên trên thân Đỗ Lực đã bạo phát đến điểm quyết định, dù có tiếp tục hô hoán thế nào thì cũng đã không còn cách cứu vãn. Hạo nhiên chính khí, nhân giả vô địch. Trong tiếng thét lớn, toàn thân của Đỗ Lực như hỏa diễm phun trào, cả người bốc cháy như một hỏa thần, chân khí nóng như thiêu đốt xông đến ba tên quỷ tiên ở bên. Trường kiếm sáng rực tỏa ra liệt diễm dài 10 trượng, với lực lượng có thể thiêu cháy mọi âm hồn quỷ phách, mạnh liệt bổ xuống ba tên quỷ tiên. Kinh hô một tiếng, ba tên quỷ tiên dưới đòn công kích đáng sợ của Đỗ Lực bắn mình ra xa cấp tốc tránh khỏi liệt hỏa chân nguyên. Như vậy ba người Tử Dương chân nhân đang bị hãm thần trong nguy cơ thì lập tức thoát khỏi tử vong, kiệt sức nằm trên mặt đất. Ba người nhìn Đỗ Lực với ánh mắt lộ ra vẻ tiếc thương ảm đạm. Tất Thiên Bồi run run, nước mắt tuôn tràn như mưa, cũng không biết phải nói cái gì. Có lẽ do quá chấn kinh trước hành động của Đỗ Lực nên hắn như xì ngốc đờ đẫn ra đó. Tự hồ cảm nhận được điều gì, Đỗ Lực đang điên cuồng công kích bỗng quay đầu lại nhìn Tất Thiên. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, những lời an ủi khích lệ từ ánh mắt của Đỗ Lực truyền đến Tất Thiên. Không có bi thương, không có mất mát, chỉ có một nụ cười nhẹ. Rồi Đỗ Lực lại quay đi, ẩn tàng trong ngọn hỏa diễm hừng hực. Đỗ Lực như đang thản nhiên mỉm cười. Tất Thiên không rõ vì sao lúc này mình đã không kiềm chế được nước mắt như vậy. Bực lùi số lớn quỷ binh, Đỗ Lực thừa cơ, Trần Quyền vẫn chưa tiêu thất, thân thể xạ thẳng đến bên Lục Vân công kích quỷ vương và tam đại hung tà. Có Đỗ Lực gia nhân, áp lực lên Lục Vân giảm hơn. Hắn liền vội dẫn mọi người nhanh chóng tiến về phía trước. Không nói lời nào, trong lòng của Lục Vân minh bạch tâm tư của Đỗ Lực. Hắn liều mạng đã để tạo cho mọi người một cơ hội, hy vọng mọi người có thể sống sót đào thoát. Đây là tâm nguyện duy nhất của Đỗ Lực, vậy Lục Vân làm sao có thể phụ sự hy sinh đó được đây? Thời gian có những lúc rất tàn khốc, khi hồng quang toàn thân Đỗ Lực tắt dần, thân ảnh hắn cũng dần dần hóa thành một làn gió. Nhìn thân ảnh đang tiêu thất đó, Tất Thiên cuối cùng cũng không kiềm chế được mà bật lên tiếng khóc thống thiết. Trường kiếm vùng ra, Tất Thiên rút lên thảm thiết phẫn nộ tấn công lũ quỷ vật đang tới gần, như thể chống cự, như để báo thù cho cái chết thương tâm của Đỗ Lực. Những người khác thấy vậy cũng đều cố gắng chống lại với nghị lực kiên cường, bám sát theo Lục Vân từ từ tiến về phía trước. Trên bầu trời, một cỗ khí tức âm trầm không ngừng phiêu đãng, một cảm giác tang thương đè nặng phủ trùm lên trái tim mỗi người. Đỗ Lực đã ra đi để cứu ba người Tử Dương chân nhân, vậy người tiếp theo sẽ là ai đây? Dưới bầu trời âm u thảm đạm, cuồng phong cuồn cuộn gầm thét, từng trận tất cả mọi người đều trong lòng vô cùng bi tráng và vô cùng đau buồn. Ngay tại chính giây phút này đây đã khích lệ tất cả những người còn sống. Cái chết của Đỗ Lực đã làm cho Tất Thiên, Tử Dương chân nhân và Phong Viễn Dương phẫn nộ. Cả Lục Vân, Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt cũng như vậy đều tức giận không thôi. Nhưng đợt tấn công điên cuồng, phá vây như đòi lại cái giá phải trả cho cái chết của người bạn hữu. Ý chí ngoan cường đối chọi với lực lượng hùng mạnh, hai mũi nhọn đối đầu không bên nào chịu nhường bước nên phát sinh xung đột dữ dội.

đáng tiếc không có chút tác dụng nào. Khi hắc sắc quang hoa tăng đến đỉnh điểm, quỷ vụ xung quanh đồng loạt vào. Bên ngoài thân Lục Vân hình thành một tầng hắc sắc lưu quang. Quỷ vương chiến giáp vừa xuất hiện thì tiếng kêu gào thảm khốc của bọn quỷ vật lập tức yên lặng. Nhìn Lục Vân, hắc sắc lưu quang vây quanh, trên mình khoác quỷ vương chiến giáp màu đỏ sậm, có vô số phủ chú lập lòe. Trước ngực và sau lưng có hai đồ án bát quái cân xứng, một đỏ một đen, tỏa ánh sáng rất chói mắt. Đồng thời một đạo ngũ thái quang hoa xoay tròn xung quanh, trông hắn thần bí lẫn uy nghiêm vô cùng. Quỷ vương chiến giáp, điều này sao có thể như vậy được? Ta không tin. Thêm một lần chấn động khiến cho âm thị quỷ vương hoàn toàn rơi vào trạng thái mê loạn. Hắn không dám tin vào sự thật trước mắt mình. Không những hắn mà cả Âm Lệ và Tam Hung cũng đều bị chấn động, thần sắc lộ rõ sự sợ hãi. Ngay bên cạnh, Ngạo Tuyết, Thường Nguyệt bày người nhìn Lục Vân, ánh mắt có vẻ không dám tin là sự thật. Họ cũng giống như cao thủ của quỷ vực, không hề ngờ được Lục Vân không những biết hóa hồn đại pháp mà còn có quỷ vương chiến giáp tà ác như thế, thật không thể tưởng tượng nổi. Nhìn Lục Vân, Tư Dương Chân Nhân nhớ lại thần sắc lúc trước của Lục Vân, trong lòng chợt dâng lên sự cảm không lành. Âm thầm nhìn bóng dáng Lục Vân, ánh mắt Tư Dương Chân Nhân lộ ra một tia nhìn đau xót và phiền não. Nên khi nước chảy đá đổ, kết quả cuối cùng sợ rằng chính lão cũng không nguyện ý tiếp nhận. Bây giờ lão mới hiểu vì sao ban nãy ánh mắt Lục Vân lại cổ quái, khiến người ta khó hiểu như vậy. Thì ra trước khi ra tay, Lục Vân đã biết kết quả cuối cùng là sự lựa chọn vô phương tránh né và cũng là sự lựa chọn tàn khốc. Có lẽ Lục Vân không muốn đối mặt nên mới quay lưng với mọi người, không muốn để mọi người nhìn thấy nỗi đau và sự mất mát trong mắt hắn. Quang hoa vô cùng rực rỡ, cùng với ám hồng sắc quang mang vô cùng rực rỡ. Bản thân của Lục Vân dường như đã hiểu được điều gì đó. Tất cả những thứ này đều diễn ra quá nhanh. Đưa mắt quét sang quỷ vương, thân ảnh Lục Vân vô thành vô tức xuất hiện trước mặt chúng. Thần kiếm đưa tay phải tấn công mãnh liệt. Bên trên thiên ảnh huyết mị với sát khí ngập trời, biến thành hàng ngàn hàng vạn hóa thân, vây quanh toàn bộ quỷ vật thôn phệ hồn phách và linh thể của chúng một cách tàn khốc. Có lẽ do tức giận hoặc không cam tâm, âm thi quỷ vương sau khi bị tổn thất đại quân và rất nhiều cao thủ đã trở nên điên cuồng. Hô hào Âm Lệ và Tam Hung nhất tề phát động đòn tấn công mạnh nhất vào Lục Vân. Giữa không trung, chỉ thấy quỷ vương Âm Lệ và Tam Hung phân thành năm vị trí xoay quanh Lục Vân cực nhanh. Đòn tấn công hóa thành một lực trói buộc rất mạnh với huyết hồng ám lục, u sắc quang mang không ngừng đè nén rút lại. Sức mạnh đoạt hồn đốt phách, tà ác va chạm dữ dội vào quỷ vương chiến giáp trên mình của Lục Vân. Đôi bên phát sinh giao chiến kịch liệt. Lục Vân bị bao vây tấn công, chỉ cảm thấy chân nguyên toàn thân bị sức mạnh tà ác dồn ép vô pháp cự quậy. Đối với đòn tấn công liên hợp của năm đại cao thủ, trong lòng của hắn rất cảnh giác. Trong năm đại cao thủ này, Lục Vân cảm thấy áp lực mạnh nhất chính là Tam Hung. Tam Hung dường như đều có bất diệt chi thể, tu vi cực cao, so với quỷ vương không hề thua kém một điểm nào. Từ cuộc giao đấu lúc trước của Hắc Hà Gian quỷ vương với bất tử huyết lệ có thể thấy, dù là quỷ vương cũng vô cùng kiêng nể Tam Hung. Tấn công như vụ bão, đối đầu với phản kích mạnh mẽ trên bầu trời. Giữa hai bên phát ra một sức mạnh hủy diệt đáng sợ. Không một ai nhường ai, phản kích dữ dội, với tốc độ kinh người. Năm đại cao thủ liên hợp tấn công, sức mạnh tà ác khiến cho kinh khiếp, giao tranh ác liệt với sức mạnh sinh ra từ hai tấm bát quái trên người Lục Vân, phát ra tiếng nổ chấn thiên. Trong tiếng vang lớn, quỷ vương chiến giáp của Lục Vân phát ra vầng hào quang huyết sắc với sức mạnh thôn phệ tất cả âm hồn. Sau một lúc dao động kịch liệt, không ngờ cuối cùng trục bắt được Âm Lệ đang chạy trốn. Sau lưng, hắc sắc bát quái dưới sự vùng vẫy kịch liệt của vô hồn Âm La làm quang hoa rung động đã để hắn chạy thoát. Quỷ ảnh vụt qua, lẫn với tiếng gào thét kinh hồn. Âm thị quỷ vương và Tam Hung hoảng hốt lùi ra mười trượng, ánh mắt tràn ngậm sợ hãi nhìn Lục Vân. Chỉ thấy Âm Lệ bị huyết sắc bát quái trước ngực Lục Vân nhốt vào vầng hào quang huyết sắc vững chắc, đang không ngừng vùng vẫy, phát ra những tiếng kêu gào thê thảm. Trong không trung, toàn thân Lục Vân ám hồng sắc quang hoa đại thịnh, hai tấm bát quái trước ngực và sau lưng lập lòe phủ chú khác nhau. Thêm vào đó ngũ thái quang hoa không ngừng xoay quanh, khiến cho hắn càng trông như ma tôn bạo phát khí tức cực kỳ lạnh lẽo và âm hiểm. Trên đỉnh đầu, liệt hỏa long hồn ngẩng lên trời rú dài, liệt diễm trên thân thể to lớn bốc cao bừng bừng, kết hợp với thiên ảnh huyết mị ở phía trước tạo nên một cảnh tượng kỳ dị trong không trung, chấn động lòng người. Sững sờ nhìn Lục Vân, nhóm Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt đều vô cùng kinh hãi, ánh mắt giao nhau, trong mắt bảy người ngoài thất kinh ra, phần nhiều là ngạc nhiên. Họ không hiểu hóa hồn đại pháp thần bí dị thường của Lục Vân học được ở đâu. Họ cũng không rõ quỷ vương chiến giáp thần kỳ tà dị kia là gì. Còn thiên ảnh huyết mị đầy rẫy huyết sát chi khí kia, Lục Vân cũng chưa từng nhắc đến. Nghĩ lại, lời nói và thần sắc của Lục Vân lúc trước, Tương Nguyệt đều biến sắc, dường như nhận ra điều gì. Nhìn sang Ngạo Tuyết, lại phát giác Ngạo Tuyết cũng đang nhìn mình, trong mắt hiện lên sự lo lắng vô cùng. Lặng lẽ lắc đầu, Tương Nguyệt không biết nên nói gì, chỉ có thể thở dài nhìn theo bóng lưng Lục Vân. Khoe miệng Ngạo Tuyết lóe lên một chút kỳ quái. Nàng nghĩ lại quá khứ, những lời Lục Vân từng nói, mới hiểu những điều trước giờ hắn vẫn giấu kín chính là điều này đây. Nghĩ đến môn quy của các môn phái tu chân và cách nhìn về môn hộ, Ngạo Tuyết mới thực sự cảm nhận được lựa chọn vừa qua của Lục Vân mới thống khổ biết bao nhiêu. Nhìn Vân Phong, Ngạo Tuyết phát hiện trong mắt hắn lúc này cũng ẩn chứa sự bi thương vô cùng giống như nàng. Có lẽ hắn cũng nhận ra, tuy Lục Vân đánh lui được năm đại cao thủ của quỷ vực, nhưng sau khi về đến nhân gian, chuyện gì đang chờ đợi hắn? Lục Vân nhìn Âm Lệ, cười lạnh lùng nói, bây giờ mọi chuyện nên kết thúc đi. Hóa hồn đại pháp của ngươi tuy lợi hại, nhưng khi gặp quỷ vương chiến giáp của ta, kết quả thế nào? Tin rằng trong lòng ngươi rất rõ. Vĩnh biệt Âm Lệ quỷ soái của âm hồn gian phải kết thúc thôi. Không, đừng! Nhưng đã không kịp nữa rồi. Lục Vân hiện tại đã không còn như Lục Vân ngày trước. Lúc này tính cách của hắn trở nên lạnh lùng. Đối với địch nhân tàn khốc, vô tình, trong lòng không thể có chút thương hại. Chỉ thấy quang hoa lóe lên, huyết sắc bát quái bạo phát quang màng chói lòa cùng với tiếng kêu khóc phẫn nộ không cam tâm, trong chớp mắt tan biến vào hư vô. Ánh mắt lạnh lẽo ẩn chứa lo lắng bất an. Vô Gian quỷ sát hạ giọng nói với Huyết Lệ và Âm La mấy câu, rồi thân hình mờ nhạt dần đi, trong nháy mắt đã tan biến mất. Hắn vừa đi, Bất Tử Huyết Lệ và Vô Hồn Âm La nhìn nhau một cái, thân hình hóa thành hai đạo lưu quang, phút chốc cũng đi rất xa. Nhìn bên mình chỉ còn lại hai tên quỷ tiên và trăm tên quỷ binh. Âm thị quỷ vương không cam tâm, phẫn nộ, ngẩng mặt lên trời gào thét, thành âm điên dại và bi thương. Tức giận nhìn Lục Vân, âm thị quỷ vương thét lớn, tiểu tử ngươi cứ nhớ lấy, kiếp này ta không chịu thua như vậy đâu, sẽ có một ngày ta quay lại tìm ngươi. Nói xong vất tay, mang theo hai tên quỷ tiên chạy mất. Hắn vừa đi ra, tất cả quỷ binh xung quanh đều hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, trong nháy mắt mất tăm mất tích. Rú lên một tiếng, tiên ảnh huyết mị hóa thành ngàn vạn, với tốc độ người thường không thể nhìn thấu, phân bố khắp chiến trường thành một khối huyết sắc mê vụ, bao trùm toàn bộ quỷ binh vào trong. Khi tiếng gào khóc tắt hẳn đi, chiến trường trở thành một nơi vắng vẻ trống rỗng, duy chỉ có sát khí còn lờn vờn khắp nơi. Lục Vân vừa xoay người vừa di chuyển tay phải, thần kiếm phát ra tiếng rít vang trời, xen lẫn với sự phẫn nộ không cam tâm của thiên ảnh huyết mị, đồng thời thu hồi long hồn và huyết mị vào trong kiếm. Theo đó hắc sắc quang hòa trên thân Lục Vân ẩn đi, quỷ vương chiến giáp thần kỳ quỷ dị cũng vô thành vô tức biến mất. Không quay đầu lại, Lục Vân vẫn quay lưng với mọi người, nói khẽ, đi thôi, mọi chuyện đã kết thúc, chúng ta cũng nên về nhà thôi. Nói xong lắc mình bay vút lên không trung, ngự gió phi hành về phía trước. Ở phía sau, Thương Nguyệt nhìn theo thân ảnh có phần lạc lõng, rồi quay sang Ngạo Tuyết khẽ nói, chúng ta cũng nên đi thôi, năm người bọn họ đều bị trọng thương, ở quỷ vực này quá lâu sẽ không tốt cho họ. Ngạo Tuyết lặng lẽ gật đầu, ánh mắt nhìn sang Tử Dương, Trần Nhân và Vân Phong, trong mắt ba người đều hiện lên sự lo lắng sâu sắc. Khẽ thở dài, hai tay Ngạo Tuyết nâng năm người quay lại bay theo Lục Vân đến sườn núi nơi gặp Phong Viễn Dương ngày trước. Lục Vân lặng lẽ đứng trông về phương xa, đợi Thường Nguyệt, Ngạo Tuyết bảy người đến nơi, hắn quay đầu nhìn mọi người bình thản nói, thôi được rồi, mọi người cùng đi xuống đi, đợi chúng ta phá giải phong ấn là có thể trở về nhân gian giới. Nói xong, ánh mắt thản nhiên nhìn lướt qua mọi người, đáy mắt ẩn hiện một chút khổ tâm. Thấy Lục Vân bình thản mỉm cười, thân sắc mọi người đều có phần cổ quái, không hiểu vì sao lúc này hắn vẫn có thể nở nụ cười. Ngạo Tuyết nhìn Lục Vân với vẻ thầm tình khẽ nói, đúng vậy, chúng ta có thể trở lại nhân gian, trở về dịch viện ngày tức khắc, phải không? Không một lời hồi đáp, lúc này mọi người đều cảm thấy sự kỳ vọng của Ngạo Tuyết, nhưng không ai biết nên nói gì. Có lẽ trong giây phút này, sự im lặng tốt hơn lời nói rất nhiều, không phải sao? Lục Vân mỉm cười nhìn Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, ánh mắt bình thản tự nhiên, dường như muốn nói với hai nàng không cần lo, không sợ mất mát, tất cả cứ thuận theo tự nhiên là được rồi. Quay người lại, Lục Vân dẫn mọi người cùng đáp xuống dốc núi. Theo sự hướng dẫn của phòng viện dương, cả nhóm từng người một đi vào trong một sơn động hẹp và dài. Đi qua hơn mấy mười trượng trong hang động uốn lượn quanh co, cả nhóm đều đến một động phủ lớn chừng 5 trượng. Chỉ vào một thạch bích, phòng viện dương khẽ nói, chính là nơi này này, lúc đầu ta từ đây đi vào, nhưng sau đó bị người khác phong ấn. Ta đã từng thử qua rất nhiều lần, dùng pháp quyết của dịch viện không có tác dụng gì. Phong ấn này có lẽ là phong ấn của cửa Phật, sở học của chúng ta bất đồng nên không thể phá nổi. Trên thạch bích, một đạo tử kim quang hoa mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện, khiến người ta có thứ cảm giác vô cùng kỳ quái. Lục Vân từ từ tiến lại gần. Khi hắn tiến đến cách thạch bích khoảng 3 thước, đột nhiên xuất hiện một cỗ kim quang sáng rực rất mạnh, đẩy bắn Lục Vân ra xa 3 bước. Thân hình lắc lư, nhưng ngay lập tức Lục Vân ổn định cơ thể, ánh mắt nhìn thạch bích có vẻ cổ quái. Ngay sau lưng, vân phòng đó nhỏ nhỏ. Lục Vân cẩn thận một chút, đạo phong ấn này rất cổ quái, dường như ẩn chứa một cỗ khí tức chí dương chí cương. Trên phong ấn còn có chữ chấn, rõ ràng đây là tuyệt học vô cùng bá đạo của Phật môn, quyết không tầm thường đâu. Quay đầu nhìn vân phong, Lục Vân bình thản cười nói, trước đây để không ngừng hỏi huynh rốt cuộc có bao nhiêu bí mật mà để không biết phải không, bây giờ để cẩn thận xem cho rõ, như vậy để sẽ biết trên người của huynh có rất nhiều bí mật. Đạo phong ấn này tịnh không phải phong ấn của môn hạ Bồ Đề học viện, mà xuất xứ từ một nơi khác. Còn như rốt cuộc nó đến từ đâu, tương lai mọi người sẽ biết. Bây giờ mọi người hãy chú ý xem ta phá giải phong ấn này như thế nào nhé. Ngạo Tuyết, Thường Nguyệt, hãy nhìn cho rõ. Bất kỳ pháp quyết nào cũng có đặc điểm rất cơ bản. Đó là cùng tính chất thì hấp dẫn, khác tính chất thì bài xích. Chỉ cần điều chỉnh tính chất chân khí của mình tương đồng với đối phương thì có thể dễ dàng tiếp cận xuyên thấu vào. Quay đầu đi, toàn thân Lục Vân toát ra cỗ khí tức kỳ dị, những tia kim sắc quang mang mờ nhạt xuất hiện. Đến gần phong ấn lần nữa, khi còn cách xa 3 thước, kim sắc quang mang bạo phát, chấn lực hung hãn kích vào Lục Vân. Nhưng lần này, sức mạnh cường đại đó không bắn đầy nổi Lục Vân. Nhìn kỹ mới phát hiện, toàn thân Lục Vân tỏa ra kim sắc, vô số kim sắc chú ngữ của Phật môn hiện lên, bên ngoài hình thành một đạo kim quang vô cùng chói mắt. Nhìn thân ảnh Lục Vân, mọi người dần dần lộ rõ thần sắc kinh ngạc. Khi toàn thân Lục Vân kim quang đại thịnh, kim sắc Phật chú vô số, quanh thân hình thành một vòng kim quang mờ ảo như một tôn kim Phật tượng. Mọi người đều sững sờ. Chính trong lúc mọi người đang vô cùng kinh ngạc, thì Lục Vân lăng không xếp bằng, nét mặt trang nghiêm như một vị kim cương là hán thần thánh mà uy nghiêm. Bất giác, mọi người nhớ lại lúc trước, khi Quỷ Vương chiến giáp trên thần, trông hắn như một ma tôn tà ác và đáng sợ. Hai khí thế hoàn toàn trái ngược cùng xuất hiện trên người Lục Vân, khiến mọi người đều rơi vào trong mê hoặc. Rốt cuộc hắn là ma tôn bá tuyệt thiên hạ hay là kim cương la hán thần thánh uy nghiêm, không ai có thể nói rõ. Cảm thấy pháp lực Phật môn rất lớn trên đạo phong ấn, trong lòng Lục Vân hơi chấn động, không thể không thừa nhận người thi triển phong ấn này tu vi cường thịnh, tuyệt đối không dưới chàng. Hít sâu một hơi, công lực Lục Vân tăng vọt, sốc toàn lực thi triển Phật môn tâm thiện bất diệt quyết, giao tranh dữ dội với phong ấn. Theo sự gia tăng công lực của Lục Vân, cỗ khí tức mạnh mẽ tương đồng với pháp lực Phật môn dần dần chịu sự khống chế của chàng, hóa thành một cỗ pháp lực lưu nhập vào thể nội của Lục Vân, chuyển hóa thành chân nguyên. Được sự tương trợ của cỗ chân lực Phật môn tâm thiện bất diệt quyết cực mạnh, Lục Vân phát giác pháp quyết Phật môn của mình trong lúc không lưu tâm đã tiến lên một cảnh giới khác. Khi kim quang biến mất, một thông đạo hiện ra trước mắt Lục Vân. Nhìn thông đạo này, hắn cảm nhận rõ ràng ngoài động một vùng cỏ canh rậm rạp xanh ngắt làm đầy sức sống. Thần sắc tươi tỉnh, mắt Lục Vân ánh lên những tia vui mừng. Tuy vậy khi quay đầu nhìn dung nhan diễm tuyệt của Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, vẻ mặt tươi cười của Lục Vân bỗng tan biến, thay vào đó phảng phất một sự luyến tiếc và mất mát. Chuyến đi đến quỷ vực đã kết thúc, tất cả mọi hồi ức đều bỏ lại nơi quỷ vực hung hiểm này thôi. Giọng nói có vài phần lạc lõng. Sau khi nói xong, Lục Vân xoay người thuận theo thông đạo mà đi tới. Cùng với bóng dáng xa dần là một loạt tiếng thở dài. Người đã đi mất dạng vẫn còn quanh quẩn đâu đây? Trong vùng núi rừng xanh ngắt, từ một sân động âm u, chợt xuất hiện vài bóng người, nhẹ nhàng đáp xuống bãi cỏ. Lục Vân với thần sắc cổ quái nhìn mọi người khẽ nói. Mọi người nghỉ ngơi một lát, ta quay lại phong ấn thông đạo đó, những chuyện khác thì để tính sau. Vừa dứt lời, nhân ảnh thoáng lên tan biến trong bóng tối của sơn động âm u. Nhìn bóng dáng Lục Vân đi xa, mọi người nhìn nhau rơi vào im lặng, không biết nên nói gì. Mục quang nhìn lướt qua mọi người, Tử Dương Chân Nhân khẽ nói: chuyến đi đến quỷ vực lần này nguy hiểm vô cùng, dù sao mọi chuyện cũng kết thúc. Tuy chúng ta đã phải trả cái giá rất lớn, nhưng cho dù nói thế nào, đa số chúng ta vẫn sống trở về. Về lần đến quỷ vực này, ta không muốn nói nhiều, ta chỉ hy vọng mọi người hãy bỏ lại đoạn hồi ức cuối cùng nơi quỷ vực. Bí mật của Lục Vân, bất cứ ai trong chúng ta cũng không thật rõ. Nếu kết luận tùy tiện, sẽ không thể đưa ra những phán đoán công bằng. Bất luận trên người Lục Vân ẩn chứa những bí mật như thế nào, nhưng người làm sư phụ như ta tin tưởng nó không phải là một ác ma. Đời này kiếp này bất luận thế nào, nó mãi mãi là niềm tự hào trong lòng ta. Thương Nguyệt nhìn Tử Dương Chân Nhân trầm giọng nói. Lời của sư thúc, Thương Nguyệt mãi ghi nhớ trong tim. Chuyện ngày hôm nay đã theo gió bay đi, chuyện của ngày mai mới là sự khởi đầu. Còn như về nhân phẩm của Lục Vân, bất luận người khác nói thế nào, trong lòng của Thương Nguyệt ta luôn hiểu rõ, hắn là người chính trực và lương thiện. Đời này ta vĩnh viễn tin tưởng con người của Lục Vân, tin tưởng cách hành xử của Lục Vân. Thấy Thương Nguyệt nói vậy, Ngạo Tuyết vô cùng xúc động và cảm kích. Suy cho cùng, Thương Nguyệt vẫn luôn hướng về Lục Vân. Bên cạnh Tất Thiên nhìn Thương Nguyệt, trong lòng không nén nổi thở dài, nhẹ nhẹ nói: Tử Dương sư thúc cứ yên tâm, về chuyện của Lục Vân, Tất Thiên tận đây xin thề, từ nay về sau quyết không nhắc đến. Mọi chuyện hôm nay với con đều chưa từng xảy ra. Bốn người dịch viện đều nhìn Tất Thiên với ánh mắt vô cùng cảm kích và xúc động. Có lẽ do không biết nên nói gì, bốn người chỉ nhìn Tất Thiên, ánh mắt ánh lên sự an ủi và vui mừng. Cạnh đó Thường Nguyệt và Hứa Khiết nhìn nhau, ánh mắt chưa đầy cảm xúc, họ cũng cảm động sâu sắc trước mối thâm tình, hữu ái của dịch viện. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.